Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chụp này là anh cố học văn hay sao? Thế kế tả, chủ tịch thật sự không ở trong phòng. Thư ký bước đến định mời cô rời đi. Vừa rồi, Hiên Viên Diêu có dặn, không để cho Tạ Phán Tình vào phòng làm việc của anh ta. Tổng giám đốc vừa rồi đã dặn, bất kể người nào cũng không được vào đây. Thiết kế tả, mời cô đi cho. Tạ Phán Tình làm ngơ, mắt nhìn chằm chằm những tấm ảnh trên bàn bất động. Bàn làm việc lớn như vậy, có một đống tài liệu, một sấp ảnh nằm sải sát trên bàn, gương mặt trên mấy tấm ảnh đó rất rõ ràng. Cố Học Văn ôm Lâm Thiên Y, vẻ mặt lo lắng, bàn tay to đặt bên hông đang cởi quần áo cô ta. Tấm ảnh thứ hai, Lâm Thiên Y đã được cởi quần áo, bị anh bỏ vào trong bồn tắm lớn. Tới một bước về phía trước, lại thêm một bước. Tạ Phán Tình cầm lấy những tấm ảnh xem từng tấm một. Lâm Thiên Y ôm Cố Học Văn. Tấm ảnh này không phải là lần ở bệnh viện, cô cũng không biết là khi nào. Cố Học Văn ôm cô ta, vẻ mặt dịu dàng. Còn có một tấm, Cố Học Văn ôm Lâm Thiên Y lên xe, vẻ mặt như đốt lửa, ánh mắt lo lắng như dị dàng nhìn người con gái trong lòng mình. Móng tay không tự giác bấm chặt vào lòng bàn tay. Một luồng khí lạnh đột nhiên từ mỗi chân sộc thẳng đến, gương mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Phía sau, thư ký của Hiên Viên Siêu vẫn đang nói chuyện. Thế kế tả, phiền cô đi sang ngoài, chủ tịch đã dặn. Cho lúc anh ấy không có ở đây thì không thể cho ai vào. Cút đi. Tạ Phán Tình không quay đầu lại, đột nhiên dùng sức đấm vào cái bàn. Tôi bảo cô cút. Cô thư ký nóng nảy muốn nói gì đó thì lúc này Hiên Viên Siêu lại bước vào. Cô thư ký thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch, anh đã trở lại. Thế kế tả, cô ấy... Ở đây không có chuyện của cô. Hiên Viên Siêu khẽ chào mày, ra hiệu cho cô thư ký có thể ra ngoài. Cô đi ra ngoài đi. Vâng. Thư ký gật đầu xoay người đi ra. Hiên Viên Diêu đến trước bàn làm việc. Với con gái đứng bên cạnh bàn kia đã bất động đứng yên đó, hoàn toàn không hề có phản ứng. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, vọng đến trước bàn. Vẻ mặt anh ta bình thản, nhặt những tấm ảnh đó lên, định bỏ vào ngăn kéo. Nghe nói em muốn xin nghỉ. Không nên sao? Tạ Phán Tình quan sát động tác của anh ta, vỗ tay giữ tay anh ta lại, giật lấy mấy tấm ảnh. Mấy tấm ảnh này anh lấy ở đâu? Tạ Phán Tình, Hiên Viên Diêu có thể dễ dàng giành lấy mấy tấm ảnh này, nhưng anh ta không định làm như vậy. Chỉ nhìn cô cầm lấy tấm ảnh kia, trong ảnh là Cố Học Văn đang cởi quần áo của Lâm Thiên Y. Anh ta nhíu mày nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt có vài phần phản đối. Anh không có ý định cho em xem. Không có ý định đưa tôi xem? Tạ Phán Tình muốn cười nhưng lại không cười nổi. Nếu vậy anh chụp mấy tấm hình này để làm gì? Ném mạnh tấm hình xuống bàn, vẻ mặt Tạ Phán Tình vô cùng tức giận. Hiên Viên Diêu, anh cho tôi là con ngốc hay sao, phải không? Gương mặt Hiên Viên Diêu biểu hiện ba phần xảo quyệt, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi mỏng cùng với sáng vẻ ung dung khó đoán. Tạ Phán Tình, em hy vọng nghe được câu trả lời như thế nào. Hãy nâng cầm ánh mắt đầy tà tứ. Anh thích em, Tạ Phán Tình. Anh... Bởi vì anh thích em, cho nên anh sẽ quan tâm đến em. Quan tâm người đàn ông đó có xứng đáng với em hay không? Quan tâm em có hạnh phúc hay không? Quan tâm như vậy là sai hay sao? Tạ Phán Tình giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác lại anh ta. Hiên Viên Diêu khẽ thở dài, sắc mặt trở nên một tia rối tăm. Anh cũng từng nói với em, chồng em hoàn toàn không đáng để em tin tưởng. Chính em đã lựa chọn tin tưởng anh ta. Còn anh, vươn tay nắm lấy tay cô, cảm nhận cơ thể cô chẳng mấy chốc đã trở nên cứng nhắc. Vẻ mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ. Anh vẫn luôn do dự, không biết có nên cho em xem mấy tấm ảnh này hay không. Hiên Viên Diêu dần dữ rút tay về, Tạ Phán Tình lùi về phía sau, nghiêng người nhìn xa cửa sổ, không nhìn Hiên Viên Diêu. Tôi không thích anh, trước kia, hiện tại và về sau cũng không có khả năng thích anh. Anh thích em. Hiên Viên Diêu vòng tay qua bàn làm việc, đi đến trước mặt cô. Hiện tại thích em, về sau cũng vẫn sẽ thích em. Hiên Viên Diêu. Tạ Phán Tình thở sâu, bộ mình bình tĩnh. Quá nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc, cô muốn nghĩ cho rõ ràng, cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà chuyện đầu tiên chính là tấm hình này là chụp vào lúc nào. Thôi quên đi. Hiên Viên Diêu lấy ra một cái bật lửa, định đốt mấy tấm hình kia. Em yêu anh ta, không phải sao? Em yêu anh ta, tin anh ta. Cho dù lúc gặp nguy hiểm, anh ta đang ở bên cạnh người phụ nữ khác. Cho dù lúc em cần anh ta nhất, anh ta vẫn đang thân mật với người phụ nữ khác. Em muốn quên đi, bởi vì em yêu anh ta, không phải sao? Không, không phải. Cô yêu Cố Học Văn, nhưng cô không cách nào yêu người đàn ông mà trong lòng người ấy không có mình. Nếu Cố Học Văn thật sự vẫn còn tình cảm với Lâm Thiên Y, như vậy cô phải thế nào đây? Tạ Phán Tình không sao nghĩ, trong đầu của cô đầy hỗn độn. không thể bình tĩnh suy nghĩ. Nếu Cố Học Văn thật sự phản bội mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net